Căn cứ nông học số 9, chương 102, chúc ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, Beta, Ria, Ngụy Lệ đi một vòng rồi quay lại. Thấy Triệu Ly Nông vẫn đang ngồi viết gì đó trước bàn. Cô ấy cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng khi đặt nước trái cây lên bàn, vừa cúi đầu liền nhìn thấy gáy Triệu Ly Nông. Làn da trắng nõn non nớt mỏng manh phủ một tầng mồ hôi lạnh. Còn có cả lưng cũng bị ướt. Lúc này mới giữa tháng 6, nhiệt độ tăng cao, nhưng trong tòa nhà nội quyển đã luôn có máy điều hòa trung tâm. Nên nếu ở bên trong, chỉ cần không vận động dữ dội, cơ bản không ra mồ hôi. Ngụy Lệ vẫn là nhịn không được hỏi. Học muội, em, có phải là rất đau không? Triệu Ly Nông dừng lại bàn tay trái đang đánh chữ. Quay mặt nhìn cô ấy. Khóe môi hơi cong lên. Hiện tại không sao cả. Thật sao? Ngụy Lệ nhìn chằm chằm vào mặt cô. Xác nhận Triệu Ly Nông không có việc gì. Nói, nếu như đau quá, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Phục hồi thân thể rồi mới có thể tiếp tục. Triệu Ly Nông đồng ý. Được. Diệp Trường Minh vừa gửi hai tin nhắn. Vừa như thể tùy tiện hỏi thăm, vừa như thể nhắc nhở cô rằng cô đã cư xử rất kỳ lạ. Nhưng điều đó lại khiến Triệu Ly Nông đột nhiên cảnh giác. Đây không phải là thế giới ban đầu của cô, cho dù là tương lai của cùng một thế giới, thân thể của cô cũng sẽ khác. Ở đây, tay phải của Triệu Ly Nông không có vết sẹo bị cắt đứt kia. Đây hẳn là lần đầu tiên cô bị thương. Những hồi ức hồi phục kia không thuộc về Triệu Ly Nông này. Những ký ức trong quá khứ lại bị cưỡng ép phong ấn lại. Triệu Ly Nông khống chế bản thân không nhớ lại mà tập trung vào hiện tại. Thời gian về sau, ngoại trừ Ngụy Lệ thỉnh thoảng mang theo đủ loại trái cây đến cửa. Hà Nguyệt Sinh, Nghiêm Tĩnh Thủy và Đồng Đồng đều chạy quanh nông trường, cố gắng hết sức để thu thập tất cả tư liệu hình ảnh. Thực tế việc đi thực tiễn lần này khiến ba người họ hiểu thấu đáo hơn những kiến thức mà họ đã ghi nhớ trong đầu. Trong khoảng thời gian đó họ cũng gặp phải thực vật biến dị một vài lần. Nhưng thủ vệ quân vẫn theo sát mấy người họ, cho nên không có ai bị thương nữa. Vết thương đang hồi phục rất tốt. Đan Trần nhìn kết quả kiểm tra lại. Có chút bất ngờ, vài ngày nữa, có thể sắp xếp phục hồi chức năng. Thần kinh hồi phục thế nào? Hà Nguyệt Sinh đứng ở bên cạnh lập tức hỏi. Nó có ảnh hưởng đến cử động ngón tay của cậu ấy không? Đan Trần liếc nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi. Vẻ mặt cô bình tĩnh. Nhưng mấy người Hà Nguyệt Sinh đứng bên cạnh cô lại có vẻ lo lắng. Điều này vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận. Phải đợi cô ấy thích ứng như thế nào? Đan Trần nói. Nhưng xét theo xu hướng hiện tại, có lẽ sẽ không quá tệ. Ông đã thực hiện ca phẫu thuật thành công. Triệu Ly Nông cũng khôi phục rất tốt. Chỉ cần giữa chừng không có gì ngoài ý muốn, sinh hoạt bình thường sẽ không có vấn đề. Nó có ảnh hưởng đến kỳ sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp của cậu ấy không? Nghiêm Tĩnh Thủy trông lo lắng và cau mày. Cháu nghe nói rằng đôi khi bàn tay bị thương sẽ nhói lên mà không có lý do. Cô ấy đã kiểm tra tài liệu, còn âm thầm hỏi những thủ vệ quân đã từng bị thương ở tay có ảnh hưởng đến dây thần kinh. Bọn họ nói rằng bàn tay bị thương sẽ đột ngột cảm thấy đau nhói trong quá trình phục hồi chức năng. Đan Trần nhìn Triệu Ly Nông ở trước bàn hơi cúi đầu. Ký tên bằng tay trái, bài kiểm tra viết của nghiên cứu viên sơ cấp kéo dài 2 giờ. Nếu cô ấy có thể viết bằng tay trái, cô ấy có thể sử dụng tay trái của mình. Về phần kiểm tra thực hành, thời điểm vào thi thì uống thuốc giảm đau. Đề phòng vạn nhất, sát hạch nghiên cứu viên được tổ chức 3 năm một lần. Việc này rất quan trọng cho nên không thể sơ sẩy. Chờ lúc mọi người rời đi, thì quay lại để kiểm tra lần nữa. Đan Trần nói, tôi sẽ kê thêm một số loại thuốc giảm đau. Tiểu Triệu, cháu phải mang theo bên mình. Cảm ơn bác sĩ Đan. Triệu Ly Nông đặt bút xuống, ngẩng đầu lên sau khi ký kết. Đan Trần xua tay, mau khỏe lại đi,